Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt ngày ở trong ngõ nhỏ lộng gió làm cho khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô ta trở nên nứt nẻ đỏ ửng, đôi tay mảnh khảnh thon dài của cô ta trắng bệch, sưng tấy vì ngâm trong nước đá cả ngày, thậm chí còn có vết loét đỏ rỉ ra từ các khớp. Chỉ cần chạm nhẹ vào đã đau đến tận xương tủy, nhưng nó đau đến nỗi Diệp Thi Văn trở nên tê liệt. Diệp Thi Văn của bây giờ không còn cái gì cả. Cô ta vốn là một nữ minh tinh nổi tiếng, đứng tên rất nhiều bất động sản sàn và tiền tiết kiệm. Nhưng sau khi Hạ Vĩnh Đức biết mình bị cắm sừng, đã lên kế hoạch cướp tất cả tài sản dưới tên của cô ta và Diệp Lưu Phượng. Mà cái C, H, E, T của đứa nhỏ của cô ta và Hàn Gia Lâm đã khiến cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Đáng sợ hơn là, từ sau khi Hạ Vĩnh Đức và La Hằng bị bắt, những ông trùm thế giới ngầm từng cung cấp hàng cho La Hằng tìm tới tận nhà và đòi hàng cô ta. La Hằng không có người thân, lại bị bắt cùng với Hạ Vĩnh Đức. Những ông trùm tin chắc rằng hai người chung một nhóm. Bọn họ không thể đòi tiền Hạ Trừng Trừng, nên chuyển sự chú ý sang Diệp Thi Văn là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng trốn tránh những ông trùm thế giới ngầm, sống cuộc sống bấp bênh. Bọn họ chỉ còn lại số tiền ít ỏi, nhưng bị đám côn đồ cướp sạch. Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng chỉ còn lại một ít đồ trang sức nhỏ dễ cất giữ, có giá mấy trăm nghìn, đó là tài sản cuối cùng của họ. Diệp Lưu Phượng xúi dục Diệp Thi Văn vượt biên ra nước ngoài, cô ta thật sự không thể tiếp tục sống ở Trung Quốc được. Nhưng Diệp Thi Văn không muốn, nếu như không phải do máy nghiền dối trá, không phải do Hạ Trừng Trừng, làm sao cô ta lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay? Hai người không bị trừng phạt, thì tại sao cô ta phải tuyệt vọng rời đi? Cách đó không xa có một người bán hàng rong. DTV1 khách hàng đang ăn hoành thánh tại một quầy hàng xem video trên mạng trên điện thoại của mình. Chào các bạn, lâu lắm rồi không gặp. Tôi là người đẹp trai nhất chuyên chia sẻ những tin đồn độc nhất của giới giải trí, Bát Ca. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người một bộ phim sẽ được chiếu vào tối nay. Bát Ca không phải khoe khoang đâu. Bộ phim này gặp rắc rối từ khi chọn diễn viên đến khi chiếu, có nhiều tin đồn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Nó được công ty quản lý số 1 trong ngành giải trí Thiên Thịnh đầu tư, được sản xuất bởi nữ minh tinh hàng đầu Trị Trừng được biết đến với tên Tỷ Hưu. Đây chắc chắn là bộ phim được chú ý nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nghe được cái tên quen thuộc kia, Diệp Thi Văn ngẩng đầu lên. Cô ta có thị lực rất tốt. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm điện thoại trong tay khách hàng đang ăn hoành thánh. Sau khi tài khoản marketing giới thiệu qua về, Tiên Quyết lại dành một thời gian dài để khen ngợi Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn nhìn dáng vẻ rạng rỡ chói mắt của Hạ Trừng trong video, chỉ cảm thấy chói mắt và khó chịu. Nữ chính của Tiên Quyết vốn là cô ta, tất cả vinh quang mà tài khoản marketing đang ngợi ca nên thuộc về cô ta. Nhưng người ta từ nữ minh tinh hạng 3 bị bôi đen trở thành nghệ sĩ hàng đầu trong nước, mà cô ta lại từ nghệ sĩ nổi tiếng trong nước trở thành một cô gái rửa bát run rẩy trong gió lạnh. Bát đĩa trên tay trượt xuống, rầm rầm, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Diệp Thi Văn đi nhặt mảnh vỡ, vết cắt sắc bén sượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U đỏ từ đầu ngón tay sưng tấy của cô ta chảy ra. Gió lạnh lùa vào cổ áo. Lúc này, một bóng đen chắn trước mặt Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn nhìn từ dưới lên trên, đối phương mang một đôi giày thể thao màu trắng hơi vàng, quần bông rộng thùng thình không họa tiết. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, làn da hơi đen, nhuộm tóc màu xanh khiến người khác rất muốn chửi. Trên mu bàn tay lộ ra ngoài có thể nhìn thấy hình xăm cánh hoa. Cách chương.